Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 430: Tiến vào sơn mạch Lôi Nham. Sơn mạch Lôi Nham cực kỳ rộng lớn, trong đó có một ngọn núi hiểm trở cao giống như là cột chống trời chọc thủng tầng mây. Bên trong mơ hồ có từng đạo tiếng gầm rú chậm thấp của yêu thú từ bên trong truyền ra, chấn động cả vùng núi rừng. Tại gần sơn mạch Lôi Nham có một vài vùng đất lội xanh, yêu thú nơi này không chỉ có số lượng đông đảo, mà hơn nữa còn sâu bên trong có yêu thú niết bàn cảnh tồn tại. Điều này khiến cho nơi này trở thành cấm địa trong mắt nhiều người, nếu là lúc bình thường tuyệt đối không ai dám xâm nhập vào trong cấm địa. Chỉ là tình huống hôm nay không phải bình thường, từ lúc đám người giống như châu chấu đầy rẫy chân núi sông đến bên trong sơn mạch khổng lồ bị sương mù bao phủ lập tức trở nên huyên náo hẳn lên. Đương nhiên loại xâm nhập ngang nhiên này chắc chắn dẫn đến sự phản kháng của yêu thú bên trong. Vì vậy lúc những đám người lại sống châu chấu xông vào sơn mạch không bao lâu thì từng đạo tiếng kêu gào thảm thiết lập tức vang truyền khắp sơn mạch. Yêu thú tại chiến trường viễn cổ vốn hung ác, vậy mà hôm nay tất cả mọi người lần nữa thể nghiệm hung tính bọn chúng. Mặc dù đối mặt với số lượng người lớn như vậy, tuy nhiên vẫn có không ít yêu thú hung hãn không sợ chết xông đến, mang đến phiền toái không nhỏ đối với một số người. Đoàn người Lâm Động cũng không đi quá gần phía trước, ngược lại lẫn bên trong đại đội nhân mã. Đi qua một đoạn đường này, dù cũng gặp phải công kích của một số yêu thú, tuy nhiên cũng chỉ xem như là cá lọt lưới, không tạo thành trở ngại quá lớn với bọn họ. Những xuất sinh này thật khó đối phó. Một quyền của Ma Thiết đem một cái yêu thú từ trong bụi cây xông ra đánh chết, nhưng mà dư lực của nó vẫn không lật giảm lao tới. Nành vuốt xé rách quần áo mới ngã xuống đẩy cái tuyệt khí. Thế vậy thì Ma Thiết nhịn không được nhíu mày có chút bất đắc dĩ nói. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua xung quanh, khắp lời truyền tới âm thanh chém giết, một cái cỗ khí tức huyết tinh nhàn nhạt truyền ra bên trong sơn mạch. Thế vậy ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng, hắn hiểu rằng bây giờ bọn hắn mới chỉ là ở sơ bên ngoài mà thôi. Nếu như vào sâu hơn nữa thì sẽ gặp sự chống cự càng là quyết liệt hơn. Sơn mạch Lôi Nham này quả nhiên không phải là những thế lực bình thường có thể xông vào được. Đây đều là những cái phiền toái nhỏ, buổi tối mới là tấn công chính thức. Tới lúc đó thì những người này chí ít sẽ giảm bớt 1/3. Lữ tử áo đỏ gọi là Đường Tuyên đưa mắt nhìn, sau đó âm thanh của nàng có chút trầm trọng, cũng nghe rõ ràng sự đáng sợ nơi này. Nghe thấy lời của nàng, không ít người trong lòng đều chấn động. Đối với việc bóng tối khắc chế bọn họ mà yêu thú lại là càng thêm hung hãn thì mọi người đều rõ ràng. Lúc bình thường thì có thể dựa vào tường thành chống cự lại sự xâm thực của bóng tối. Thế nhưng xâm nhập vào trong sơn mạch là nơi nhiều yêu thú qua lại, không có thành thị ngăn cản thì bọn họ cũng chỉ có thể cùng với những yêu thú hung ác này giáp chiến. Việc này cũng tương đối là tàn khốc. Sắc mặt Ma Tiết ngưng trọng, gật đầu nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn về đám người Lâm Động Đường Tuyên nói: đợi trời tối chúng ta hạ trại bố trí phòng vệ, tất cả mọi người tập trung cùng nhau chống lại yêu thú. Đối với lời của Ma Thiết cũng không có người nào phản đối. Yêu thú vào ban đêm cực kỳ đáng sợ, không chỉ là càng hung ác và hung hãn không sợ chết, mà bọn hắn lại trải qua chịu sự áp chế nguyên lực, sức chiến đấu suy yếu vô cùng. Lâm Động thu hồi ánh mắt nhìn lướt bốn phía, số lượng nhân mã tại Dương Thành mặc dù không ít, nhưng cũng không phải là liên kết chặt chẽ thành một khối, trái lại tạo thành những nhóm nhỏ. Mà loại nhóm nhỏ này của bọn họ trong phần lớn đám người chỉ có thể xem là hợp tác. Lâm Động huynh, buổi tối lên cẩn thận hơn, yêu thú mặc dù khó giải quyết nhưng chỉ e lại có người thầm giở trò. Ma Thiết đột nhiên đến cạnh Lâm Động thấp giọng nói. Nghe thế vậy Lâm Động ngẩn ra, chợt gật đầu nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn về phía không xa. Không biết là vô tình hay cố ý mà đội ngũ Tuấn Mục cũng không cách bọn hắn quá xa. Hơn nữa thỉnh thoảng phóng ra ánh mắt lạnh lẽo về phía bên này, khiến bọn hắn hiểu rõ với tinh tình Tấn Mục chắc chắn không yên ổn với bọn chúng rồi. Vù vù, mà lúc Ma Thiết vừa mới dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến từng đạo âm thanh xé gió. Sau đó Lâm Động liền nhìn thấy rất nhiều thân ảnh xẹt giữa không trung. Mà động thái như vậy tự nhiên là dẫn đến một vài ánh mắt bất mãn. Chỉ có điều khi những cái ánh mắt bất mãn này nhìn thấy huy chương trên quần áo của những người kia thì đều không tự chủ thu hồi ánh mắt. Đội hình thật mạnh, trong đó chỉ e không dưới 10 cương giả bán bộ niết bàn. Không biết đây là vương triều nào, không ngờ mạnh mẽ đến vậy. Vẻ mặt Lâm Động có chút kinh ngạc nhìn lên không trung nói, đó là đội ngũ của vương triều Đại Nguyên. Ma Thiết có chút sợ hãi nhìn bóng người này, sau đó nói, Vương triều Đại Nguyên này xem như là một trong hai cỗ thế lực cường đại nhất Dương Thành. Bọn họ cũng từng ở trong hàng ngũ vương triều cao cấp, chỉ có điều sau này bởi vì phải biến cố cho nên suy yếu. Thế nhưng nội tình bọn họ thì những vương triều trung cấp bình thường như chúng ta không thể so sánh. Ngay vậy Lâm Động lúc này mới có chút giật mình, không thể trách thành thế lớn như vậy. Vương triều Đại Nguyên này không ngờ từng là vương triều cao cấp. Lúc vừa rồi đám người bay qua, hắn đã thoáng dò xét được tại phía vị trí dẫn đầu có một đạo khí tức đặc biệt cường đại. Đạo khí tức này mặc dù không phải là cường giả niết bàn cảnh chân chính, thế nhưng có thể so với bán bộ niết bàn của đám người Ma Thiết thì không biết mạnh mẽ gấp bao lần. Thế lực lớn nhất khác tại Dương Thành hẳn là vương triều Lãng Vân. Vương triều này mặc dù là vương triều trung cấp, nhưng những năm gần đây phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, chủ yếu là người dẫn đầu của vương triều Lăng Vân bọn hắn lần này là một kẻ biến thái. Nghe nói hắn sớm đã có đủ tư cách trùng kích niết bàn cảnh, có điều phải gom góp đủ nhiều niết bàn đàn mới trùng kích được. Lâm Động lặng yên gật đầu. Dương Thành quả nhiên là ngọa hổ tàng long, lúc trước dẫn đầu đám vương triều Đại Nguyên có lẽ là cũng thuộc cấp độ này. Bọn hắn đều có tư cách trùng kích niết bàn cảnh, chỉ có điều bị ép lại mà thôi. Hai thế lực lớn này hẳn sẽ là người tranh đoạt viễn cổ bí thược lần này. Đương nhiên, ngoại trừ tình huống một số khác và điều kiện tiên quyết, có lẽ chúng ta vẫn có uống được một chút ít nước canh. Mà Thiết thở dài, dù không cam lòng nhưng cũng không có biện pháp. Nơi này chính là thế giới của cường giả vi tôn. Lâm Động cười cười mà cũng không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh đang bay về phía trước, trong mắt có chút nóng bỏng tràn ra. Viễn cổ bí thược lần này đối với hắn cũng là tình thế bắt buộc a. Trong đám đông đội ngũ tiến vào, sơn mạch lôi nham khổng lồ chưa từng được yên tĩnh, dưới sự quấy nhiễu không ngừng của yêu thú, tốc độ mọi người dần chậm lại một chút. Cùng lúc đó, sắc trời dưới ánh mắt khẩn trương rất nhiều người dần tối hơn. Lúc vầng thái dương đỏ hồng đó sắp hoàn toàn biến mất khỏi đường chân trời, hầu như tất cả mọi người đều đứng trước. Sau đó, dừng bước. Từng vòng nhanh chóng tách ra với tốc độ nhanh nhất xây dựng nơi trú quân. Bản án rõ ràng, đây chính là khảo nghiệm đầu tiên trước khi tiến vào lôi nham cốc. Nếu như tối nay liền gây khó dễ, thì cũng đừng nghĩ tới chuyện đạt bảo nữa. Mưa to như chút nước, bao phủ bầu trời rất nhanh từng đạo xoành địa mọc lên khắp bên trong sơn mạch. Đống lửa đỏ rực cũng đốt lên đem phạm vi trăm dặm chiếu sáng vô cùng rõ ràng. Đám người Lâm Động lặng lặng ngồi xếp bằng trong doanh địa. Tất cả mọi người đều đã để sẵn đao kiếm sắc bén bên người. Người ở đây tuy nhiều nhưng đều bị cái loại không khí khẩn trước này áp bách tới mức không dám nói lời nào. Nếu như trong thành thị thì bọn họ không e ngại yêu chiều trùng kích, nhưng hiện tại ở đây bọn họ không thể trông cậy vào địa thế gì. Lâm Động yên tĩnh ngồi xếp bằng, ánh mắt đồng dạng có chút ngưng trọng. Nơi này là sơn mạch lôi nham, yêu tố bên trong vượt xa so với nơi tụ tập lúc trước. Chỉ là một chút sơ sẩy liền có thể phá doanh trướng, trở thành thức ăn trong miệng yêu thú. Ba người mặc lăng xuống lại bên cạnh Lâm Động, trong đôi mắt hổ của Tiêu Viêm lóe lên vẻ cảnh giác, nhìn khắp bốn phía. Để lát nữa yêu chiều công kích, các người cố gắng kiên trì một chút, ta sẽ cho các người tận lực chia sẻ một phần. Lúc biểu tình đám người Lâm Động lộ vẻ ngưng trọng, Đường Tuyên đột nhiên nghiêng đầu nói: "Đa tạ." Lâm Động cũng giật mình chợt cười, nữ tử này dù là vẻ mặt lạnh lùng chứ có điều tấm lòng không tệ. Đường Tuyên gật đầu trực tiếp quay đầu đi. Phù. Thế vậy thì Lâm Động không thèm để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm cái đống lửa bốc cháy, đột nhiên phun ra một cái đoàn bạch khí. Hắn cảm nhận nguyên lực vận chuyển trong cơ thể dần trở nên chậm chạp, hai mắt híp lại, áp bách trong bóng đêm rốt cuộc tới rồi. Cảm nhận được cái loại áp bách này, thân hình Lâm Động khẽ chấn động. Một cái loại lực lượng thôn vệ lặng lặng tràn ra ngoài gián, trong mơ hồ ngưng tụ thành một cái lớp áo đen nhạt. Mà sau khi hình thành lớp áo đen nhạt này thì lực áp bách tràn ngập thiên địa kia lập tức tiêu tán không còn. Khóe miệng Lâm Động lúc này hiện một nụ cười. Đây là do hắn thúc giục thôn vệ tổ phù hình thành lớp áo. Lớp áo này bảo hộ thì hắn mới có thể chân chính không để ý đến sự áp chế chiến trường viễn cổ. Mà nói cách khác, lúc người khác không thể xuất toàn lực thì Lâm Động vẫn như cũ bảo trì chiến lực đỉnh phong. Đây không thể nghi ngờ là một cái lợi thế rất lớn đối với hắn. Ông lúc Lâm Động ngưng tụ thành cái lớp áo thôn vệ, đột nhiên đại địa mơ hồ run rẩy. Loại run rẩy này mặc dù rất nhỏ, thế nhưng mà những người có chút bản lĩnh thì sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía xa trong bóng tối sơn mạch. Nơi đó có vô số đạo ánh sáng màu đỏ chớp động. Yêu chiều tới rồi. Cảm nhận được luồng hung bạo khí tràn ngập thiên địa, tất cả ánh mắt mọi người đều trở nên ngưng trọng. Chương 431. Gặp lại yêu chiều. Ầm ầm, bóng tối bao trùm cả sơn mạch, mà đại lục lúc này cũng phát ra từng trận run rẩy. Loại khí tức hùng bạo này cùng với khí tức cực kỳ bá đạo từ xung quanh sơn mạch lan tràn ra, cuối cùng bao phủ toàn bộ những đội ngũ này. Mặc dù không ít phương nhân mã từ Dương Thành đi xa, thế nhưng thả vào bên trong sơn mạch lôi nham rộng lớn này thì cũng không được tính là gì cả. Cho nên lúc mặt đất run rẩy, không ít ánh mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Nhìn những cái điểm đỏ thẫm đó phát ra phía xa xa xuất hiện, đây là lần đầu tiên Lâm Động gặp phải yêu triều tại bên ngoài. Hơn nữa từ loại khí thế này nè, khiến hắn hiểu rõ yêu triều lần này chắc chắn vượt xa so với lần ở điểm tập trung kia. Cho nên đợi lúc luồng khí hung bạo tràn ngập thiên địa, thì dù cho là hắn, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Bàn tay siết chặt, thiên ngạc cốt thường thoáng hiện. Mà dưới ánh mắt khẩn trương của tất cả mọi người, màu đỏ tươi chằng chịt nhìn không thấy điểm cuối rốt cuộc xuất hiện trong phạm vi ánh lửa chiếu rọi. Nhìn những yêu thú dũng mãnh dữ tợn từ trong bóng tối tiến ra, tâm tư nhiều người thoáng trở lên khẩn trương. Gào, thú người nhìn nhau, bầu không khí trong thiên địa phảng phất ngưng lại. Mà cái lạnh ngưng động này cũng không duy trì quá lâu, liền bị từng đạo tiếng gào tràn ngập, sự hung lệ đánh tan. Những yêu thú này sớm đã cảm ứng được sự xâm nhập của nhân loại. Bọn chúng không phải là dã thú bình thường, ngược lại có vài phần linh trí. Cho nên lúc ban ngày bọn chúng đều ẩn nấp, đợi khi ban đêm xông đến, dưới sự hỗ trợ của ánh trăng chiếu xuống, nành vớt bọn chúng dễ dàng xé rách những cái nhân loại này. Ầm, chỉ thấy đám yêu triều không thấy điểm cuối này trong giây lát liền xông lên. Mục tiêu bọn chúng đương nhiên là những doanh địa dựng lên trong sơn mạch. Phòng ngự nhanh, yêu triều tấn công tới rồi. Tiếng thét thê lương chói vàng cùng từng đạo tiếng quát bối rối vang lên tại thời khắc này vang vọng khắp sơn mạch. Ngay sau đó, từng đạo nguyên lực ba động cường hãn liên tiếp bộc phát. Tất cả mọi người đều biết hậu quả đối kháng với đám yêu thú đáng sợ này tại bên ngoài, nhưng mà lúc này bọn họ cũng không còn biện pháp để lựa chọn. Đối mặt với yêu triều khổng lồ, một vài doanh địa giống như trước gần như trong khoảng cách vừa tiếp xúc liền bị yêu thú giống như thủy triều bao phủ. Nguyên lực ba động ngẫu nhiên bạo phát ra cũng nhanh chóng bị từng đạo tiếng kêu gào tiết lấn át. Một màn này lập tức khiến cho không ít người nhìn thấy mà khiếp sợ. Đối mặt với yêu triều phảng phất như vô cùng vô tận này, cho dù cường giả bán bộ niết bàn thì toàn thân cũng là run rẩy. Chỉ có điều cũng may dù yêu triều khổng lồ, nhưng mà những đội ngũ từ Dương Thành tới lần này không phải chỉ biết ngồi không. Tại doanh địa phía sau càng là nhiều những cái đạo nguyên lực ba động hơn, phảng phất như tạo thành những cái màn ánh sáng khổng lồ hơn ngàn trượng, trực tiếp khiến cho những yêu thú chạm vào ngay lập tức bị chấn bạo. Chỉ có điều khi mà huyết vũ bạo liệt đầy trời thì lại càng kích thích hung tính yêu thú. Sau đó yêu triều phân thành vô số nhánh, liều chết xông về phía những doanh địa phân tán mà vây kín. Giết. Đối mặt với sự vây giết yêu triều, những doanh địa kia cũng là bạo phát ra từng tiếng gầm, kiếm quang đao ảnh sắc bén lập lè, nguyên lực ba động kinh người tràn ra, đem tất cả yêu thú thân hình cứng như sắt thép chạm sát. Đây mới thực sự là chém giết, không có tường cao phòng ngự. Muốn từ trong yêu triều trùng kích còn sống sót nhất định phải dốc toàn lực chống cự. Đường Tuyên, các người phòng thủ phía Bắc, Lưu Huyền các người phía Đông, ta phía Tây, Lâm Động yêu thú phía Nam giao cho ngươi. Ngàn vạn lần không được để chúng trùng phá doanh địa, bằng không chắc chắn chết không phải nghi ngờ. Vẻ mặt Ma Thiết lúc này trở nên ngưng trọng hẳn. Hắn nắm chặt một thanh đại đao màu đen trong tay, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn yêu triều cuồng bạo xông tới. Tiếng gào sống không ngừng vang vọng trong không trung doanh địa. Mà lúc này không cần hắn hô to lên thì tất cả mọi người trong doanh địa bắt đầu hoạt động, đem doanh địa thủ chặt tới mức một giọt nước không lọt. Từng đạo nguyên lực hùng hậu phảng phất như là một cái màn hào quang bao phủ lấy doanh địa. Thân hình Lâm Động khẽ động liền xuất hiện tại phía nam doanh địa. Sắc mặt ba người Mặc Lăng theo sát bên cạnh hắn trở nên ngưng trọng. Mặt khác, bởi vì Lâm Động thực sự không có nhân thủ trong tay, cũng may mà đã Ma Thiết phái một phần nhân thủ của mình tới đây, bằng không dựa vào bốn người bọn hắn quả thật không thể giữ vững vị trí phía nam này. Đến rồi, lúc Lâm Động đến phía nam doanh địa thì yêu triều cũng tràn tới, bộ dáng dữ tợn cùng với mùi vị tanh tưởi mang đến áp lực cực lớn, hung hăng xông phá doanh địa. Dưới mắt sợ hãi không ít người, yêu triều rốt cuộc vào trong phía trên doanh địa. Đôi mắt trong lòng tất cả mọi người đều phảng phất thoáng có chút run rẩy. Chỉ có điều may rằng không sụp đổ giống như trong dự liệu, ngược lại không ít yêu thú bị cái loại va mãnh liệt này chấn chết. Tấn công! Tiếng gầm của Ma Thiết cũng vang vọng lên, Tất cả mọi người chuẩn bị tốt việc tấn công. Lúc này đều là đồng loạt tấn công xối xả. Những cái yêu thú tới gần doanh địa lập tức bị giết chết. Chỉ có điều, loại thương vong này phảng phất như đối với yêu triều vô cùng vô tận mà nói căn bản không có ý nghĩa. Bởi vậy, lúc mọi người còn chưa kịp mừng rỡ thì thấy rõ yêu triều khổng lồ xông phá tới. Đây là một cái hồi giao chiến vô cùng khốc liệt, đập vào trong mắt mỗi người là một cái mảnh đỏ tươi. Dường như là hô hấp mọi người cũng dần trở nên nặng nề, mơ hồ là dấu hiệu phát cuồng. Ầm ầm, đủ loại vũ khí được thi triển ra, kinh khí mạnh mẽ tạo thành hung hăng oanh kích lên những yêu thú, mở rộng cái hàm khổng lồ văng đi. Khắp núi đồi đều biến thành một mảng huyết tinh, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại ban đêm bên ngoài, muốn đối kháng với yêu triều khổng lồ như vậy cũng không phải chuyện đơn giản. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, thoáng nhìn doanh địa phía nam, dưới loại trùng kích liều mạng hùng hãn của yêu triều này, một số người nhanh chóng đã bị thương. Từ một mức độ nào mà nói, với số lượng nhân mã của bọn hắn mà muốn chống cự yêu triều thì quả thực có chút khó khăn. Người bị thương lùi lại phía sau nghỉ ngơi, hồi phục, những người còn lại thì tiến lên phía trước. Tiếng quát ân trầm của Lâm Động vang lên bên tai mỗi người, mà những người của ba vương triều khác thì nhịn không được nhếch miệng. Chúng ta lui, chẳng lẽ dựa vào bốn người các người ngăn cản sao? Mà đang lúc suy nghĩ này dâng lên thì lòng bọn hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh từ trong doanh địa lướt qua, sau đó xuất hiện bên ngoài doanh địa. Cốt thương trắng hiếu trong tay lện xuống đất, một loại khí tức cường hãn đột nhiên cuốn ra, thậm chí ngay cả những yêu thú đang xông đến phía cũng là bởi vì vậy mà trì trệ, cho tốc độ càng thêm hùng mãnh, vọt về phía Lâm Động. Tên này thấy Lâm Động không ngờ lao ra khỏi doanh địa, không ít người phát ra tiếng hô. Dưới sự xông phá của yêu triều, cho dù là cường giả bán bộ niết bàn không dám ra ngoài, hành vi này của Lâm Động không phải là tự tìm chết. Xì xì. Thế nhưng mà Lâm Động không hề để ý tới tiếng kinh hô bọn hắn. Vẻ mặt hắn lạnh lẽo nhìn yêu triều, cánh tay rung lên, thì ngả cốt thương trong tay mạnh mẽ vung ra, để lại vô số đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh lướt qua đều có một cái đầu yêu thú bị mất mạng. Sau đó Lâm Động chấn động thân thương, một cỗ lực lượng thôn phệ phát ra, đem những yêu tinh hạch trong cơ thể thôn phệ, luyện hóa thành niết bản khí dung nhập vào cơ thể. Dưới cái thế công sắc bén như vậy, yêu thú tại phạm vi hơn 10 trượng xung quanh Lâm Động gần như bị chạm sát trong chốc lát. Mặc dù càng nhiều yêu thú tràn vào, chỉ có điều đối mặt với yêu thú phảng phất không bao giờ hết, thì hai mắt Lâm Động ngược lại trở nên sáng rực, cốt thương trong tay không ngừng bộc phát kình phong sắc bén. Lâm Động ra tay lập tức đem thực lực cường hãn triển lộ không thể nghi ngờ. Những người ba vương triều vốn cảm thấy kinh thường, giờ lúc này cảm thấy lực lượng yêu triều suy yếu bớt thì ánh mắt dần trở nên ngưng trọng. Ai cũng biết yêu thú ban đêm đáng sợ tới mức nào, thế nhưng Lâm Động lại có thể trong giữa yêu triều vẫn đánh nhau hùng mãnh như cũ. Loại bản lãnh này chỉ e một vài cường giả bán bộ niết bàn khó có thể làm được. Nhìn thấy bạo động bên này, lúc đám người Ma Thiết, Đường Tuyên, Lưu Huyền đang khổ chiến cũng liếc qua, chợt ánh mắt co lại. Đặc biệt hai người kia trong mắt càng thêm kinh dị không thể che giấu. Cho tới bây giờ bọn hắn mới tin là chuyện Lâm Động có thể giao thủ với Tấn Mục như lời đồn, quả thực không phải tin đồn nhảm. Lâm Động tại sâu trong yêu triều, thương ảnh vũ động, vô số yêu thú ngã xuống dưới chân. Nhưng ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía sau yêu triều. Tại những lời hắn có thể cảm nhận được lực lượng bất động cực kỳ cuồng bạo, hắn biết rõ những thứ này mới là nhân tố quyết định kết quả đợt phong tù này. Ầm, yêu triều đột nhiên mở ra từng đạo lối đi, mà đang lúc ít người muốn thả lòng thì sắc mặt trở nên khó coi. Tất cả yêu thú dữ tợn giống như là viễn cổ bạo long chậm rãi bước ra khỏi màn đêm, xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Những yêu thú này đều là tràn ngập một loại bà động cực kỳ cường đại. Loại bạo động này đủ để so sánh với cường giả bán bộ niết bàn. Dưới ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt vô số người đều trở nên tái nhợt. Chương 432 Trảm sát. Nhìn những cái đầu yêu thú cùng với bước chân khiến mặt đất rung chuyển xuất hiện trong tầm mắt, sắc mặt rất nhiều người đều trở nên tái nhợt. Từ cỗ khí tức cuồng bạo tràn lan dũng mãnh từ thân thể những yêu thú này cũng đủ khiến cho bọn họ hiểu rõ sự hung hãn của bọn chúng. Những yêu thú này mỗi con có thể so sánh với cường giả bán bộ niết bàn. Giờ khắc này, cho dù với tâm tính của Lâm Động thì đồng tử cũng là hung hăng co rút lại. Bởi vì chiến tuyến quá dài cho nên hắn căn bản không biết rõ đến tuột cùng có bao nhiêu yêu thú bán bộ niết bàn. Nhưng ít nhất thì những con xuất hiện trong tầm mắt của hắn cũng đủ nghiền nát doanh địa của bọn hắn rồi. Đến lúc này thì hắn mới rõ ràng tại sao yêu triều tại chiến trường viễn cổ là một loại tai họa. Dưới sự xông phá điên cuồng này, cho dù là cường giả niết bàn cảnh chân chính cũng chỉ có thể tạm thời lánh sang một bên mà thôi. Ồ ồ, tiếng cảnh báo bén nhọn chói tai vang lên, chuyển khắp cả sơn mạch, khiến cho trái tim của mọi người đều dường như bị hung hăng bóp chặt. Theo cái tiếng cảnh báo truyền ra, những đầu yêu thú bán bộ niết bàn cường hãn kia cũng phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, sau đó tốc độ đột nhiên nhanh hơn, phân tán ra, sau đó nguyên cả một đám liền xông phá về phía trước doanh địa lớn nhỏ. Lâm Động nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể thấy đối với yêu thú vọt về phía hắn, khoảng chừng 4 đầu yêu thú bán bộ niết bàn. Bọn này linh trí không kém, xem ra cảm nhận được thấy doanh địa bên này có 4 đối thủ khó giải quyết. Đường Tuyên, Lưu Huyền, Lâm Động, 4 người chúng ta xuất thủ, mỗi người ngăn chặn một cái đầu yêu thú, không được để bọn chúng xông phá doanh địa. Thấy 4 đầu yêu thú bán bộ niết bàn xông tới, Ma Thiết đột nhiên hét lớn. Lúc này nếu như mà doanh địa bị công phá thì tất sẽ lập tức bị yêu thú bao phủ. Mà tại chỗ bọn hắn có đủ lực lượng đối kháng với loại yêu thú này chỉ vẹn vẹn có 4 người bọn hắn mà thôi. Chỉ có điều lúc tiếng quát Ma Thiết vừa dứt, 4 đầu yêu thú bán bộ niết bàn cũng chạy tới, phân tán ra, xông về hướng 4 người Ma Thiết lao tới. Xuất sinh, lão tử hôm nay muốn xem các người có thể hùng ác tới mức nào. Ma Thiết bị ánh mắt đỏ rực kích thích tới mức hô hấp trở lên nặng nề. Đại đào màu đen trong tay chấn động, đào màng rét lạnh liền tuôn ra, sau đó phát ra cái tiếng gầm nhẹ, thân hình bắn đi. Đào màng trong tay giống như là từng mảnh màn ánh sáng bao phủ lấy đầu yêu thú kia. Mà lúc Ma Thiết ra tay, hai người Đường Tuyên cũng lao ra, nguyên lực toàn thân tuôn tràn đến cực hạn, sau đó đủ loại vũ kỹ cường đại thi triển ra, đem yêu thú bán bộ niết bàn gắt gào chặn lại. Nhìn thấy ba con yêu thú bị chặn lại, mọi người trong doanh địa đều là thở phào một hơi, sau đó ánh mắt bọn hắn trở nên khẩn trương, đột nhiên chuyển về phía nam. Chỗ đó có một đầu yêu thú dữ tợn tràn ngập khí tức hùng sát, hung hăng xông tới. Đối mặt với thực lực ba người Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền thì mọi người đều rõ ràng. Mặc dù bây giờ không phải là đêm tối, nguyên lực bị áp chế, nhưng việc bọn hắn ngăn chặn yêu thú bán bộ niết bàn có lẽ cũng không phải là vấn đề gì. Cho nên bây giờ mọi người lo lắng nhất là tại phía nam, bởi vì trấn thủ nơi đây chính là Lâm Động. Mặc dù vừa rồi Lâm Động thể hiện thực lực không tầm thường, nhưng dù sao thì yêu thú trước mặt cũng không thể so sánh với cường giả bán bộ niết bàn xung quanh doanh địa. Bất cứ nơi nào cũng bị phá thì bọn hắn cũng rơi vào trong yêu chiêu, cho nên bên phía Lâm Động đồng dạng rất trọng yếu. Dưới từng đạo ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú thì thân ảnh Lâm Động vẫn đứng bình thản như không, nắm chặt cốt thương trong tay, thân ảnh không hề hùng tráng lại phát ra khí thế không thể dung chuyển. Ánh mắt Lâm Động chăm chú nhìn đầu yêu thú lao tới, bàn tay siết chặt cốt thương cũng là chậm rãi nắm chặt. Phía dưới làn da kim quang lặng lặng tràn ra. Lúc kim quang tuôn tràn, ánh mắt Lâm Động nháy lên, đột nhiên trở nên lăng lệ, giống như một cái thanh kiếm sắc bén rút khỏi vỏ, thân hình bắn ra. Dưới đông đảo ánh mắt kinh ngạc không chút nhượng bộ, chính diện giao phong cùng với yêu thú bán bộ niết bàn. Móng vuốt yêu thú bán bộ niết bàn cực lớn, siết chặt thanh quyền, mang theo lực đạo hùng hãn, đủ để phá núi nghiền đá, trực tiếp nện về phía Lâm Động. Hơn nữa dưới cái thế công của nó, trong lúc mơ hồ còn có chiêu thức tràn ra. Yêu thú thấy cảnh giới này linh trí không tệ, chúng vốn may mắn sở hữu lực lượng, hơn nữa còn dùng chiêu thức thúc giục thì càng khiến cho lực lượng này phát huy tới tình trạng khiến cho lòng người sợ hãi. Phù phù. Thế nhưng mà đối mặt với thế công cường đại của yêu thú bán bộ niết bàn, Lâm Động chân đạp thái thành du thiên bộ, thân hình giống như là làn khói xanh, dễ dàng tránh khỏi kinh phong, ánh mắt chợt trở nên băng hàn. Thiên ngạc cốt thương trong tay hóa thành thương ảnh sắc bén đến cực điểm, nhanh thiểm điện đâm vào người yêu thú kia. Cách phòng ngự của yêu thú này cực kỳ cường đại, dù là công kích cường giả bán bộ niết bàn đánh nên khó có thể tạo thành hiệu quả lớn. Thế nhưng thiên ngạc cốt thương trong tay Lâm Động dù sao không phải là linh bảo tâm thương, nó cực kỳ sắc bén, đủ để xuyên thủng phòng ngự cường giả bán bộ niết bàn. Bởi vậy lúc thương ảnh xẹt qua, liền để lại trên thân thể yêu thú một đạo vết máu thật sâu, lập tức máu tươi chảy ròng ròng. Cào, đau đức, đau nhức kịch liệt cũng đã khiến cho yêu thú lùi bước, ngược lại giống như bị chọc giận, quyền trảo hung hăng liền lên mặt đất. Lập tức vô số đạo cột đất bén nhọn bạo xạ ra, hung hăng đâm về phía Lâm Động. Ầm ầm, thân Lâm Động hóa thành khói xanh, thương ảnh sắc bén trong tay bộc phát ra, đem những cột đất bắn tới đánh nát toàn bộ. Sau đó thân thương chấn động, lại lần nữa quấn lấy yêu thú, bộc phát ra ba đạo ba động hung hồn. Nhìn thấy Lâm Động không ngờ chiến đấu với yêu thú bán bộ niết bàn không rơi xuống hạ phong, mọi người trong doanh địa rút cuộc thở phào nhẹ nhõm, sự khinh thường trong mắt biến mất sạch sẽ. Một màn trước mắt khiến cho bọn họ tin tưởng Lâm Động thực sự có năng lực chống lại cường giả bán bộ niết bàn. Ba người Ma Thiết, Đường Tuyên, Lưu Huyền cũng chú ý về phía này, dù sao bây giờ cũng chung một chiến tuyến. Nếu như mà Lâm Động bị công phá thì bọn hắn cũng rơi vào trong yêu chiêu. cho nên thấy Lâm Đậu có thể ngăn cản yêu thú bán bộ Niết Bàn, lòng bọn hắn giống như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Tại mảnh sơn mạch lúc này, một vị huyết tình chém giết tràn ngập khắp nơi, xung quanh tất cả doanh địa đều là trăng chi sắc yêu thú vây quanh. Chỉ có điều yêu triều mặc dù cường đại, những người ở nơi này không phải là loại mèo ba chân gì cả, thực lực và sự phối hợp của bọn hắn đã là vô cùng tinh diệu. Cho nên sau khi trải qua chật vật do trở tay không kịp lúc trước, thì thế công của yêu triều đã bị cản lại. Những yêu thú bán bộ Niết Bàn đồng dạng cũng bị cường giả bán bộ Niết Bàn trong doanh địa ra tay ngăn lại, bằng không thì chúng đã phá hỏng phòng ngự doanh địa rồi. Cứ theo đà này, chỉ cần bọn hắn có thể duy trì tới lúc bình minh thì có thể nhanh chóng thành công chống đỡ đợt yêu triều tập kích lần này. Tại phía nam doanh địa, hai đạo thân ảnh to lớn hung hăng va vào nhau, kình phong cuồng bạo lan ra, đem một cái yêu thú xui xẻo xung quanh chấn bạo. Trong doanh địa không ít người thấy Lâm Đậu không tiếc lực lượng mà dám cùng yêu thú bán bộ Niết Bàn ngạng cánh thì trong mắt có chút chấn động. Đặc biệt lúc thấy Lâm Đậu không rơi xuống hạ phong chút nào thì vẻ chấn động càng trở nên nồng đậm. Dù sao bây giờ thân thể cũng đang trong bóng đêm, cho dù đám ma thiết cũng khó có thể ngăn chặn được yêu thú bán bộ Niết Bàn này. Trong mắt bọn họ như vậy đã là không tệ rồi. Thế nhưng hiển nhiên Lâm Động cũng không cần cái loại thành tích này. Sau khi giao thủ với yêu thú bán bộ Niết Bàn lâu như vậy, hắn cũng nắm rõ thực lực và vài nhược điểm của nó. Thánh tượng băng thiên tràng. Bởi vậy ngay lúc bị đẩy lui thì một cái tiếng quát trầm thấp vang lên, sau đó vang vọng khắp nơi. Tiếp đó mọi người thấy một cái đầu quang minh cự tượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, sau đó ba động cường đại như muốn phá hủy thiên địa tràn ra, hung hăng nện trên yêu thú bán bộ Niết Bàn. Bình bình, đại địa phảng phất như trở nên run rẩy. Sau đó thân ảnh cao lớn của yêu thú dưới ánh mắt khiếp sợ không ít người bay ngược ra. Trên đường bắn đi, một vài yêu thú xui xẻo bị đụng trúng lập tức trở thành thịt vụn. Vù, mà lúc yêu thú bị đánh bay, một đạo ánh sáng rực rỡ lần nữa xé rách hư không. Một loại tốc độ kinh người xuất hiện trước mặt yêu thú, chuôi cốt thường vô cùng sắc bén trong nháy mắt bành trướng, sau đó mang theo khí thế sắc bén hung hăng đâm về phía đầu yêu thú dữ tợn kia. Tiếng gầm cự thê lương từ giữa không trung truyền ra, khiến người nghe sợn hết gai ốc. Không chỉ có ánh mắt mọi người trong doanh địa bị thu hút, ngay cả một vài doanh địa xung quanh cũng bị phóng ánh mắt tới. Mà khi thấy ánh mắt này nhìn yêu thú cốt thương trong tay Lâm Động xuyên thủng đầu, thì trong mắt lóe lên vẻ chấn động. Trong đêm tối như vậy, cho dù cường giả bán bộ Niết Bàn cũng chỉ có thể ngăn chặn yêu thú cường đại này, nhưng muốn chạm sát không phải là cường giả bán bộ Niết Bàn có thể dễ dàng làm được. Ấy vậy mà bây giờ Lâm Động không ngờ chạm sát trước tiên đem một cái yêu thú bán bộ Niết Bàn mạnh mẽ tiêu diệt. Nhìn một màn này, hai người Đường Tuyên và Lưu Huyền còn đang dây dưa với yêu thú cảm thấy vũ khí trong mình thoáng rung mạnh. Nhớ tới vẻ mặt lúc trước bọn hắn đối đãi với Lâm Động, trong mắt không khỏi xẹt qua một cái tia tự giễu, có chút khinh thường vốn sót lại trong lòng biến mất sạch sẽ hoàn toàn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.